Bình Vương Triệu Đông, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô ta đứng vững bước chân. Tô Phỉ, tôi hỏi cô một câu. Cô gả, hay là không gả? Tô Phỉ không để ý tới. Nhìn về phía Triệu Đông hỏi. Bị thương thế nào? Triệu Đông nhún nhún vai. Không sao, vết thương thật sự không sao. Nhưng bị người phụ nữ như vậy vô duyên vô cớ cào một cái. Đột nhiên ghê tởm, Tô Phỉ đưa tay xoa nhẹ một chút. Thấy Triệu Đông nhíu mày. Cô như bị điện giật thu hồi. Bị thương sâu như vậy. Còn nói không sao chứ. Sao anh không tránh đi? Triệu Đông thành thật. Nếu tôi né tránh, vậy cô phải làm sao bây giờ? Tô Phỉ lộ ra răng hổ nhỏ. Vậy anh liền đánh lại. Triệu Đông gãi đầu nói. Phía sau cô ta nói thế nào cũng là bác ba cô. Sợ cô khó xử. Hốc mắt Tô Phỉ lờ mờ. Bác ba hùng hổ ép người. Ngụy gia cũng ở một bên như hổ rình mồi. Còn không biết chuẩn bị thủ đoạn. Gì, người này hết lần này tới lần khác. Lúc này còn đang thay cô suy nghĩ. Cô chậm rãi quay đầu. Anh yên tâm, việc hôm nay tôi nhất định sẽ đòi một công bằng cho anh. Vạn Thiến bị cô nhìn chột dạ. Cố gắng ưỡn ngực hỏi. Tôi hỏi cô, gả hay không gả? Cô nhìn cái gì mà nhìn? Tô Phỉ cười tiến lên. Không nói hai lời. Giơ tay lên chính là một cái tát. Chương 25. 1. Chủ mầu cường thế. Vang dội. Thẳng thắn. Vùng không hề cố kỵ. Phong độ đại tiểu thư gì? Quy tắc dạy dỗ của Tỏ ra gì? Tất cả đều bị cô toàn bộ vứt sang một bên. Không ai ngờ Tô Phỉ lại đột nhiên động thủ. Thế cho nên khi Vạn Thiến phản ứng lại, gương mặt thoáng chốc sưng đỏ. Triệu Đông cười cười. Lúc này Tô Phỉ không thấy chút phong độ đại tiểu thư nào. Hết lần này tới lần khác ngang ngược đáng yêu. Cường thế mê người. Có cái tát này của cô, cho dù đợi lát lên núi đao xuống biển lửa, vậy cũng đáng giá. Vạn Thiến bên kia lấy lại tinh thần, ôm hai má thét chói tai một tiếng. À, cô, sao cô dám đánh tối? Tô Trường Minh nhìn một trận đau lòng. Tiểu Phỉ, cháu quả thực quá hồ đồ. Cháu muốn làm gì? Tạo phản sao? Tô Phỉ không để ý. Đi thẳng về phía trước. Hai vệ sĩ Tô gia tiến lên ngăn cản. Tô Phỉ ngẩng đầu, không thể nghi ngờ nói. Tránh ra, hai vệ sĩ khó xử. Tuy rằng hai người bọn họ là vệ sĩ của Tô Trường Minh, nhưng cũng phân ra nặng nhẹ. Công tử thiếu gia Tô gia không ít, nhưng chân chính chỉ có một vị. Chính là vị đại tiểu thư Tô gia trước mắt này. Vẫn là loại hàng thật giá thật. Con gái duy nhất của chủ tịch Tô Thị Tô Trường Thiên. Cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Tô Thị. Chống lại cô, cách chương.